Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, trực tiếp chia tay. Tôn Kiến người này mặc dù không thông minh, nhưng rất rõ ràng một chút. Diệp tiên sinh không thể bại lộ thân phận. Vậy thì đồng nghĩa với Lâm Tiết Giao là sẽ không biết Diệp tiên sinh thân phận. Vậy Lâm Tiết Giao thì sẽ một mực ở trước mặt mình nói Diệp tiên sinh nói xấu. Cái này cứ nói, ai chịu nổi, vạn nhất ngày nào đó còn ngay mình trước mặt nhục mạ Diệp tiên sinh. Vậy làm sao bây giờ? Mình chẳng phải là muốn một mực chịu đựng loại hành hạ này. Biết rất rõ ràng Diệp tiên sinh siêu nhiên thân phận, nhưng lại không thể nói. Loại cảm giác này thật sự là quá khó khăn. Lâm Tuyết Giao, chúng ta chia tay đi. Rốt cuộc, Tôn Kiến vẫn là hạ định quyết tâm. Nghiêm túc nói, đồ chơi gì? Lâm Tuyết Giao còn đắm chìm trong đắc ý bên trong đâu. Mới vừa một bữa cơm, để cho nàng đặc biệt có cảm giác thành tựu. Bởi vì có Tôn Kiến một cái như vậy ưu tú bạn trai. Nàng sau này ở nhà cũng chỉ có thể ngẩng đầu lên. Thậm chí, còn có thể đè tỉ tỉ mình một đầu. Cái này sau này ở nhà, nàng địa vị vậy đi theo nước lên thuyền lên. Mà hết thảy các thứ này, đều là Tôn Kiến mang cho mình. Nàng rất vui vẻ, có thể vui vẻ còn không kéo dài một lát. Liền nghe được Tôn Kiến nói muốn cùng mình chia tay nói. Có ý gì? Làm trò đùa. Nhất định là đang cùng mình làm trò đùa. Đùa giỡn. Tôn Kiến, đừng làm rộn. Ngươi ở đùa gì thế à? Lâm Tuyết Giao không nhịn được nói. Ngươi nói lời này, ta có thể cũng không tin. Đừng nghĩ dùng cái này trò lừa bịp vặt để gạt ta. Ta là không sẽ bị lừa. Bọn họ hai người mới chung nhau 4 ngày. Ở giữa vậy không bùng nổ qua cái gì cãi vả. Thậm chí, một lần cũng không đỏ mặt. Cũng không có cái gì muốn tranh luận. Mới vừa ở nhà mình ăn rồi một bữa cơm. Làm sao có thể liền trực tiếp chia tay đâu. Cái này Tôn Kiến, còn sẽ cùng mình chơi cái loại này trò lừa bịp vặt. Có thể thật biết điều đâu. Lâm Tuyết Giao, ta là nghiêm túc. Tôn Kiến diễn cảm cực kỳ nghiêm túc, ta không có nói đùa. Ta nghiêm túc nghĩ qua. Chúng ta tới giữa không thích hợp. Đồ chơi gì, còn không thích hợp. Lâm Tuyết Giao mới vừa còn cười. Nhưng cái này sẽ là một chút cũng không cười được. Bởi vì, nàng thấy Tôn Kiến trên mặt đều là nghiêm túc. 10 phần nghiêm túc, không có một chút nói đùa ý. Tình huống gì, Tôn Kiến thật vẫn muốn cùng mình chia tay. Tôn Kiến, ngươi rốt cuộc có ý gì à? Chúng ta nơi nào không thích hợp? Lâm Tuyết Giao không nhịn được nói, ta đối với ngươi còn không tốt sao? Ta cũng mang ngươi vào nhà ăn cơm. Mới vừa ăn xong, ngươi thì phải và ta chia tay. Ngươi phải hay không phải người đàn ông à? Cái này, Tôn Kiến cũng là không có biện pháp. Diệp tiên sinh thân phận hắn là không có biện pháp nói ra được. Không thể nói, thì đồng nghĩa với cái này hiểu lầm là không giải được. Ta đây cũng là đối với ngươi tốt. Thừa dịp chúng ta mới quen không lâu, trước cùng ngươi chia tay. Cứ như vậy, ngươi cũng sẽ không quá khó khăn qua. Tôn Kiến nghiêm túc nói, xin lỗi. Ta đi trước. Chúc ngươi may mắn. Đúng rồi, ngoài ra lại tặng ngươi một câu. Không muốn xem thường người bất kỳ. Có lẽ, ngươi xem thường người kia là một cái ẩn hình nhân vật lớn. Tôn Kiến trung tim khuyến cáo liền một câu. Nói xong liền xoay người đi. Đầu cũng không quay lại một tí. 10 phần tuyệt tình. Lâm Tuyết Giao liền đứng tại chỗ. Nhìn Tôn Kiến hình bóng. Cả người đều ngẩn ra. Một hơi một tí. Bởi vì nàng muốn không rõ ràng mình rốt cuộc sai ở địa phương nào, để cho Tôn Kiến như thế đối với mình, một chút cũng không do dự. Hơn nữa cuối cùng một câu nói kia lại là ý gì? Ta xem thường người đúng lúc là một cái ẩn hình đại lão. Ai à? Ta xem thường người nào à? Lâm Tuyết Giao suy nghĩ hồi lâu cũng không có muốn rõ ràng vấn đề trong đó. Cuối cùng dứt khoát không muốn. Nàng tổng cảm thấy, cái này Tôn Kiến là ở cố làm ra vẻ huyền bí. Cố ý dùng như thế một câu 10 phần cao thâm lời lừa gạt mình. Nhất định là như vậy. Người đàn ông cặn bã một cái. Lâm Tuyết Giao suy nghĩ một chút liền đặc biệt ủy khuất. mới vừa mang về nhà ăn cơm, và người nhà đều biết, đảo mắt liền bị chia tay. Cái này làm cho nàng trở về làm sao còn cùng người nhà nói. Nhất định phải trở thành của người nhà chuyện tiếu. Quá mất mặt, Lâm Tiết Giao từ từ đi bộ trở về nhà bên trong. Đẩy cửa ra đi tới. Cả người cũng bị mất tinh thần. Một mực cúi đầu. Thậm chí, cũng không dám xem người nhà một mắt. Tiết Giao à, người có hay không hỏi một chút Tôn tiên sinh à? Hắn lúc nào có thời gian lại tới nhà làm khách à? Lý Phượng vội vàng bu lại. Cười nói. Cái này Tôn tiên sinh ta nhìn. Là cái tốt đối tượng kết hôn. Khiêm tốn. Lễ độ hình dáng. Ngươi à. Liền thật tốt cùng người ta sống chung. Khẳng định có thể. Cái này. Còn sống chung cái gì à? Lâm Tiết Giao thiếu chút nữa không mắng ra. Chớ nói. Lâm Tiết Giao khoát khoát tay. Một hồi phiền muộn. Nhưng lại không tốt thẳng nói ra. Dẫu sao. Mới vừa gặp mặt qua liền chia tay. Là rất mất mặt một chuyện. Tại sao à? Lý Phượng đối với Lâm Tiết Giao thái độ rất là không rõ ràng. Ngươi cũng không thể đùa bỡn nhỏ. Tính tình à? Thật tốt cùng người ta sống chung. Người ta là võ đạo hiệp hội tổ chức người. Tiền đồ vô lượng đây. Được rồi. Ta cùng hắn chia tay. Không có sau đó. Hắn tiền đồ vô lượng cùng ta có quan hệ thế nào à? Lâm Tiết Giao kích động một cái. Liền đem nơi có việc nói ra hết. Gì đồ chơi. Cái này thì chia tay. Lâm Nguyệt Giao và Lý Phượng đều là mặt đầy khiếp sợ. Hoàn toàn không rõ ràng Lâm Tiết Giao tại sao biết cái này sao nói. Thật tốt. Người chia tay làm gì à? Lý Phượng nhất thời liền nóng nảy. Cái này Tôn tiên sinh là nàng cũng cảm thấy rất tốt đối tượng kết hôn. Kết quả còn chia tay. Đây gọi là chuyện gì? Rốt cuộc phát sinh cái gì à? Lâm Nguyệt Giao cũng là rất không để ý tới rõ ràng. Không nhịn được hỏi, ta nơi nào biết à? Lâm Tiết Giao đang phiền đâu? Đột nhiên thấy ngồi một bên và Tiểu Mộng chơi chung Diệp Trần. Nhất thời nghĩ tới một chút. Diệp Trần, mới vừa rồi Tôn Kiến lúc sắp đi. Người cùng hắn nói cái gì? Lâm Tiết Giao lập tức hỏi, có phải hay không ngươi hư ta chuyện tốt? Nhất định là ngươi cùng hắn nói cái gì? Hắn mới chịu cùng ta chia tay. Cái gì? Lời này vừa ra, người trong phòng toàn đều nhìn về Diệp Trần. Trong mắt đều là mang ý hỏi thăm. Nhanh lên một chút, chính là ngươi. Nhất định là ngươi nói ta nói xấu. Lâm Tiết Giao hiện tại cần một cái gánh nổi người. Mà Diệp Trần, chính là gánh nổi nhất thích hợp thí sinh. Ta cũng không nói gì à? Diệp Trần mở miệng nói, hắn chỉ là cùng ta trò chuyện đôi câu người đàn ông tới giữa đề tài. Không có gì cả hỏi ngươi. Không thể nào, vậy hắn làm sao có thể đột nhiên cùng ta ly dị đâu? Lâm Tiết Giao trên gương mặt viết đầy không tin. Truy hỏi nói, ta nói cho ngươi, đây chính là ngươi làm hại. Hắn chính là bởi vì ngươi nói mới cùng ta chia tay. Nói xong những thứ này. Xoay người vào trong gian phòng của mình. Khóa trái cửa phòng. Cái này. Lý Phượng và Lâm Nguyệt Giao đều là nhìn về phía Diệp Trần. Nói một chút đi. Cũng nói cái gì? Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc hỏi. Không nên gạt ta. Mụ mụ. Ba ba thật không có lừa gạt ngươi. Người kia cũng không nói gì. Chính là kêu ba ba Diệp tiên sinh. Cũng không có nói tới bất kỳ tiểu cô sự việc đâu. Bên cạnh Tiểu Mộng mở miệng nói một câu. Trong mắt đều là ngây thơ chất phác. Cái này, Diệp Trần nói có lẽ còn có nói láo có thể. Nhưng Tiểu Mộng một cái đứa nhỏ, liền không có cần thiết nói láo. Nàng đều nói như vậy. Vậy Lâm Nguyệt Giao và Lý Phượng đều là lựa chọn tin tưởng. Đó cũng là kỳ quái. Cái này Tôn Kiến, là đầu óc có tật xấu chứ. Lý Phượng không nhịn được lẩm bẩm một câu. Chỉ có Diệp Trần rất rõ ràng, Tôn Kiến không phải có tật xấu, ngược lại rất thông minh, và Lâm Tiết Giao phụ nữ như vậy ở cách xa điểm. Đối với hắn vẫn là có chỗ tốt, con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.